yêu người tĩnh lặng, chương 10, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc người máy, đang nắm tay nữ nhân, điều khiến mọi người hâm mộ không? Kinh ngạc mới đúng chính là không thể gọi là nữ nhân mà là nữ sinh vẫn còn đang mặc đồng phục cao trung. Chẳng lẽ vì không khí lạnh trên tầng lầu này nên khiến cho tất cả mọi người đều sinh ra ảo ảnh hết rồi sao? Chị Hải Bình cũng không ngốc, nhìn đám cấp dưới vẻ mặt như gặp quỷ. Hắn trong lòng cũng hiểu sự kinh hãi mà mọi người đang chịu là do hắn gây ra. Hắn từ trước tới nay không có thói quen giải thích việc cá nhân. Cũng dứt khoát xem biểu hiện kinh ngạc của mọi người như không thấy. Thị trường này còn mới như thế, ta cảm thấy định giá như thế không hợp lắm. Một chút nữa bộ phận tài vụ chỉnh sửa bản kế hoạch rồi gửi cho ta. Thư ký phân phát tư liệu cho mọi người đi. Sau giờ nghỉ chưa phải hoàn thành. Ách, tổng giám đốc, muốn sửa chữa bản kế hoạch hoàn thành sau giờ nghỉ chưa? Có phải là, quản lý bộ phận tài vụ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn chị Hải Bình. Cả gan nói, chị Hải Bình không đáp, chị lạnh lùng nhìn quản lý bộ phận tài vụ, vì không hề mang theo sát khí nhưng áp lực đè lên mỗi người không tăng cao khi nhìn thấy ánh mắt lặng im đó. Không phải chỉ quản lý bộ phận tài vụ mà còn cả những người xung quanh đều thế. Áp lực vô hình có ý trách cứ rõ ràng làm người ta không chống đỡ nổi. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, quản lý bộ phận tài vụ gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc, tôi sẽ lập tức sửa chữa. Xem ra không chỉ mình quản lý như hắn mà còn cả nhân viên bộ phận không thể an tâm ăn cơm rồi. Được, nghe thấy thế, chị Hải Bình mới rời mắt, trên mặt không có biểu hiện thỏa mãn hay không hài lòng. Cho dù xảy ra chuyện gì biểu hiện vẫn như thế. Những người khác có thể quay về phòng mình, hắn mới vừa mở miệng, các chủ quản chỉ dám quay đầu len lén nhìn về phía tiểu nữ sinh. Một bên đi nhanh hơn biến mất trước khi hắn dùng ánh mắt vô hình ấy tạo ra sức ép. Tổng giám đốc không nói lời nào thật đáng sợ, Hiền Vũ Tây nhìn theo những chủ quản cao cấp đang lũ lượt rời khỏi ánh mắt tiếc nuối đảo qua nàng. Nàng chỉ mỉm cười hữu lễ, không nói câu nào. Thư ký thì viện đại lý do gì đó cũng rời đi. Hai người ở trong văn phòng trở nên im lặng, không khí bị sự im lặng này chèn ép đến hít thở không nổi. Đại thúc, anh có thể quay sang chỗ khác không? Hiền Vũ Tây đột nhiên mở miệng yêu cầu. Hắn nhìn nàng một lát không nói câu nào quay lưng theo ý nàng. Ngay sau đó liền cảm thấy nàng từ phía sau ôm chặt hắn. Một thứ gì đó rất ẩm ướt dính dính bám vào lưng áo hắn. Âm thanh thút thít ngày càng rõ. Đại thúc em mệt mỏi quá, em thật sự rất mệt mỏi. Nàng tự lẩm bẩm, nếm được vị mặn của nước mắt. Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng muốn kiên cường, muốn tươi cười, nhưng nàng làm không được. Nàng chẳng qua chỉ là nữ sinh vừa mới 18 tuổi. Nhiều cảm xúc dồn nén như vậy sẽ khiến nàng phát điên. Hắn xoay người lại, đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng áp sát vào. Ôn nhu vỗ lưng nàng. Khóc đi, nếu mệt mỏi thì khóc lớn lên. Hắn không biết lúc sáng xảy ra chuyện gì. Có thể khiến cho một người vui vẻ như nàng khóc như cá lệ thì thật lạ. Nhưng nàng không hỏi hắn bao dung hắn thì hắn cũng như vậy không hỏi sao nàng khóc. Hắn chỉ biết im lặng dùng ngực của bản thân để khiến nàng an tâm khóc trong lòng hắn. Đây là việc duy nhất hắn làm, tay hắn vỗ lưng nàng, tiếng khóc nhỏ dần, sau đó hắn dùng khăn tay lau sạch những vệt nước mắt trên gò má nàng. Nhẹ giọng hỏi, khá hơn không? Chúng ta ra ngoài ăn đồ chay ăn quốc được chứ? Nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên. Hiền Vũ Tây điều chỉnh lại cảm xúc của mình đối với đề nghị của hắn cảm thấy do dự. Sau đó nhíu mày, nghĩ nửa ngày, nàng méo miệng nói, không cần, anh vừa đi ra ngoài lại ngay lập tức sẽ dùng gương mặt như khối băng kia để lên. Em đợi ở đây được rồi, nàng nhớ rõ mình chỉ đáp ứng lý do về nhà nói sau. Cũng chưa từng nói nàng không có quyền cự tuyệt lời đề nghị của hắn nha. Mới vừa bi thương khóc một trận xong, nàng không muốn vội vàng trở nên dịu dàng, không muốn trở thành như mọi ngày. phải đùa giỡn với hắn một tí. Chẳng lẽ em muốn ở phòng làm việc này đợi anh tan tầm sao? Hắn đối với cơn khóc vì hứng của nàng không có ý kiến. Nhưng thần sắc lạnh lùng bị đập vỡ. Cũng có thể, dù sao nàng hôm nay là không mời mà đến. Đi đến đây cũng chỉ để giết thời gian. Vậy anh sẽ nhờ thư ký mua đồ ăn mang lên. Nói xong, hắn cầm điện thoại nhấn nút nội tuyến. Nàng ngăn hắn lại, không sao, em chờ anh tan tầm rồi cùng ăn cơm. Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩa thú vị. Nàng mỉm cười sắc sảo, mập mờ mói, hay anh muốn em là bữa cơm chính? À, đây là câu danh ngôn kinh điển vào buổi tối hôm nay lại không nghĩ sẽ có cơ hội nói từ thế này. Chỉ là không biết lời nói này có hiệu quả không? Dù sao hắn vẫn đang làm việc, nhưng mọi việc đều ngoại dự đoán mà. Điểm này thì không sao. Đôi mắt đen thẫm của hắn nhìn qua nàng, giọng nói trầm thấp bị ham muốn trong lòng làm cho lay động. Anh không ngại nếm thử đâu. Ví dụ như hoan ái ở trong phòng làm việc, cảm nhận được hắn không chỉ nói, mà còn dùng nửa thân dưới nhẹ nhàng ma sát. Vốn chỉ là đùa giỡn, bây giờ nàng muốn thối lui. Không thể nào, hắn lại muốn thật sao? Lát nữa anh không phải còn họp sao? Nàng chịu đựng mỗi động tác của hắn khiến nàng run rẩy. Miễn cưỡng nói, không sai, hắn chợt vì động tác vặn vẹo eo của nàng mà thở hổn hển. Nhưng lúc nghỉ chưa nó nửa giờ đồng hồ lấy ra làm chút chuyện xấu cũng đủ rồi. Thế này thì điên cuồng quá. Màu đỏ lan khắp mặt nàng, nàng không tin được một nhân viên tài chính bình tĩnh như hắn lại xem câu nói giỡn của nàng là thật. Điên cuồng, hắn mút nhẹ môi nàng, có lẽ từ khi bắt đầu đón nhận những bữa ăn sáng do em làm. Anh cũng đã điên rồi, tay hắn giữ lấy hai mông nàng, sau đó bước vào văn phòng. Chưa được vài phút, đặt nàng lên ghế salon di động mềm mại lạnh buốt màu đen. Ngoại trừ áo lót màu trắng, toàn thân nàng không mặc gì cả. Đẹp quá, trong mắt hắn mang theo sự tán thưởng. Những lên nhìn xuống từng mảnh da thịt nàng, bị lột trần không còn mảnh vải che thân. Nàng hướng mắt nhìn về phía hắn, chỉ có thể ngưỡng ngùng dùng hai tay vòng trước ngực che lại. Quay đầu, không muốn đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn, nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng. Khiến ham muốn hắn bị kích thích khó nhẫn lại thêm, bàn tay trực tiếp dò xét nơi cánh hoa của nàng, phát giác cửa huyệt sớm đã ẩm ướt, hắn lấp trực tiếp đi vào, làm cho nhục bích căng lên. Đại thúc, nhanh quá, chậm một chút, động tác liên tiếp của hắn khiến nàng không thể thích ứng. Bắt đầu kháng cự lại, tiểu vũ, em có thể mà, chúng ta mỗi tối đều như vậy. Không phải sao, một câu nói đã khai ra hết từng đêm hai người đều mãnh liệt triền miên như thế. Làm cho nàng muốn tránh cũng không được, mặt đỏ như máu, không giống, buổi tối dù hắn nhiệt tình thế nào cũng không giống sự điên cuồng lúc này. Huống chi đó là phòng chỉ có hai người, bây giờ là phòng làm việc của hắn, làm không tốt còn có những người khác đi qua đi lại. Nếu như bị nghe thấy, thì thật đáng sợ nha. Không có gì không giống cả, buông lỏng thắt lưng quần lót ra, hắn cúi đầu liếm nhẹ mũi nàng, làm cho vật nóng rực đầy dục vọng của mình liếm nàng. Chỉ cần như bình thường tiếp nhận anh đều được, chưa từng thấy hắn vô lý như thế, làm nàng không biết làm sao để phản bác, chỉ nhắm mắt để mặc hắn sắp xếp, em chuẩn bị xong rồi, tiểu vũ, rút ngón tay dính đầy dịch mật trong suốt của nàng ra. Hắn chứng nhận thành quả do hắn vừa làm, nàng ngượng ngùng quay đầu đi, nhưng không hề phản kháng, chỉ thở hổn hển, cực lực khắc chế tiếng rên rỉ mê người trong miệng phát ra. Dáng vẻ nhẫn nhịn của nàng càng khiến hắn vì khoái cảm run rẩy. Hắn kiềm không được đem dục vọng xông vào trong cơ thể nàng mà không hề báo trước. Thời gian khấp gáp không thể tiến vào ôn nhu như mọi ngày. Mỗi một cái con lại rút lui đầy sức mạnh. À, ừ, nàng giữ chặt thắt lưng hắn. Bất lực lắc đầu, cảm nhận quy luật mãnh liệt của hắn. Trong lúc đó, hắn cử động kéo hai chân nàng cao lên gác vào vai hắn. Làm cho quần lót trắng còn giữ trên hai chân nàng theo động tác của hắn ở trên không trung lay động. Đại đại thúc em, nàng thở hổn hển, trên mặt như phát điên dãy giụa. hoa kính của nàng có rút nhanh lại, làm cho hắn phải rút lui, ngược lại đong đưa phần eo ở trong cơ thể nàng chậm rãi xoay tròn. À, không được đại thúc, đại thúc, chị Hải Bình tra tấn nàng, mông nàng nhịn không được tự đong đưa, hy vọng giảm bớt áp lực ở trên bụng xuống. Sao lại trở nên nhạy cảm như vậy? Tiểu Vũ, cảm nhận được nàng không thể đợi nữa. Hắn dừng lại động tác xoay tròn, bắt đầu trước sau rút ra, cuồng liệt ở trong hoa huyết nàng ra vào. À, Hiền Vũ Tây cất cao tiếng rên rỉ. Hắn dừng lại, làm cho nguồn nhiệt lưu cuồn cuộn trong cơ thể nàng cọ rửa phân thân của hắn. Thấm ướt sofa ở dưới, lưu lại vết nước nhàn nhạt, cách chương.